địa. Anh còn còn có mỗi cây đàn, anh đem là đem bán nó, chứ anh theo là theo cô hàng hàng che xanh. Cô hàng ơi, rằng có biết là biết cho chăng, rằng có nhớ là nhớ cho chăng. Lặng lặng mà nghe rằng đầu làng ngủ xa có nàng, một nàng bán nước che xanh, người đâu trong mà duyên biển khô như là hoa, đó hoa thật tươi trong căn say đắm mắt cô đưa tình, khiến bao chàng trai ngỡ ngay vì cô. Mỗi khi qua xinh ơi, má lúng đồng tiền trông xinh ghê, làm ta say đắm bao. quá xa vắng. Trở về để kiếm cô nàng, cùng nàng chấp môi tình xưa. Vì em đã rời nơi ấy để cho quán hàng lạnh ơi. Hỡi ơi nàng ơi, có hay lòng anh, đã bao năm trước anh đã yêu nàng, đến bây giờ đây đến đâu tìm em.